thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc mang thai thật sự thuận lợi. Ngày thường ngay cả chút tính khí phụ nữ có thai cũng không có. Trong lòng Lý Thị đều đang nói thầm liệu nàng có phải là khuê nữ hay không. Lúc trước nàng hoài thai Tống Sư Trúc chính là như vậy. Ngoại trừ làn da càng ngày càng trơn mềm bóng loáng, cả người không có chút biến hóa nào. Nàng lén hỏi Tống Sư Trúc, hiền tế có nói hy vọng một thai này là nhi tử hay nhi nữ không? Trong bụng khuê nữ, chính là tôn bối đầu tiên của Phong gia. Cũng không phải vì tranh cái gì, mà là khuê nữ nếu có thể sinh nam hài, luôn tốt hơn. Tống Sư Trúc lắc đầu. Hắn chưa nói, Lý Thị vỗ vỗ tay nàng. Vậy ngươi đừng đi hỏi, dù sao nam hài hay nữ hài hiện tại cũng không thay đổi được. Lý Thị chỉ sợ khuê nữ hỏi ra đáp án, trong lòng sẽ không dễ chịu. Tống Sư Trúc lại cảm thấy Phong Hằng dường như không quan tâm hài tử này là nam hay nữ. Đây là một loại cảm giác. Hai người thành thân đến bây giờ, nàng mới cảm thấy nàng có chút hiểu rõ tính tình của Phong Hằng. Lý Thị cảm thấy có chút tò mò. Ở trong nhà khuê nữ một đoạn thời gian này, hiền tế làm người bình thản như nước, nhưng thực tế lại thập phần khó tiếp cận. Lý Thị cảm thấy làm khó khuê thấp giọng nói. Thế nào? Nương nàng hỏi. Tống Sư Trúc cũng đem cảm giác của mình nói ra. Thật ra Phong Hằng rất ít khi tức giận vì chuyện gì. Cũng rất vui vẻ nghe theo sắp xếp của nàng. Nhưng Tống Sư Trúc cảm thấy đây là bởi vì y thích nàng. Y đối với người mình thích, độ khoan dung vẫn luôn rất cao. Có một loại thuần túy toàn tâm toàn ý. Ví dụ như y đối với Lý Đại Nho. Phong Hằng ngay cả lừa cũng không muốn lừa gạt lão sư. Nhưng đối với người đáng ghét, hoặc là người sau khi kết giao một thời gian ngắn cảm thấy nhân phẩm không tốt, hắn sẽ trở nên vô cùng lạnh lùng. Ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới một câu. Ví dụ điển hình nhất hẳn là Tôn Tam Thông ở bên cạnh. Sau khi biết hoàn cảnh nhà tay Tôn Tam Thông, hắn lại phạm vào tật cũ của tham hoa háo sắc. Mỗi lần hàng xóm này đến cửa, Phong Hằng nói chuyện với hắn đều vô cùng lạnh nhạt. Loại chán ghét này cũng rất thuần túy. Lý Thị nghe xong liền nói, nghe như là tính tình trắng đen rõ ràng. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cảm thấy kỳ thật cũng không phải như vậy. Phong Hằng không phải đen tức trắng, chỉ có người để ý mới có thể như vậy. Người bình thường cho dù ngẫu nhiên phẩm hạnh có chút tì vết, hắn cũng không quá để ý. Người Phùng gia là ở lúc Phong Hằng nghỉ tuần tới thăm hỏi, mang theo cửa lễ vật có mấy cái sọt. Tống Sư Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, đều có thể nhìn thấy hạ nhân Phùng gia tới tới lui lui ra vào mấy chuyến. Trên tay sách đều là lễ vật quý giá bọc gấm vóc, vừa nhìn liền biết sở cầu không nhỏ. Hôm đó lúc Tống Sư Trúc dậy sớm, trên bụng đột nhiên có chút động tĩnh, nàng vốn tưởng rằng mình ảo giác, nhưng bên trong lại động mấy lần, nàng liền biết là bảo bảo đang dày vò. Lý Thị và Phong Hằng đều hết sức cao hứng, sợ nàng sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không muốn nàng gặp người khác. Sau khi Tống Sư Trúc hỏi, Lý Thị kéo khóe môi ra, chỉ dùng mấy chữ để hình dung. Vô liêm sỉ. Tống Sư Trúc nghe xong liền biết hôm nay Phùng tộc trưởng khẳng định không tốt lắm. Lý Thị thấy khuê nữ tò mò, lắc đầu nói, đơn giản chính là muốn dùng trọng lễ mời chúng ta hỗ trợ nói chuyện. Hôm nay Phùng tộc trưởng tới cửa quả thật mang theo không ít đồ tốt, cũng coi như là xuất huyết nhiều. Trong danh mục quà tặng có một phần khế ước cửa hàng Vượng Phố. Lý Thị cũng là người của Phủ Thành, nhìn thoáng qua liền phân biệt ra được đây là sản nghiệp của Phùng gia năm đó. Nương người có thu không? Tống Sư Trúc hiếu kỳ nói. Sao lại không thu? Lý Thị cười. Cửa hàng kia ta có chút ấn tượng, là của hồi môn năm đó của Phùng lão thái thái. Cũng không biết vì sao nhị thẩm của ngươi không thu hồi lại. Lý thị vừa nói muốn giúp nhị thẩm ngươi mang đồ cưới của nương đã mất trở về. Phùng tộc trưởng thật sự là vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng vẫn là dáng trông đỡ đem ý đồ nói hết đến. Tống sư Trúc bình luận, vị phùng tộc trưởng này thật đúng là đạo hạnh cao thâm. Nếu là nàng, xấu hổ cũng không nói nổi. Lý thị cười cười, kỳ thật hắn nói còn không chỉ những thứ này. Nhìn tờ khế ước kia, Lý thị liền biết phùng tộc trưởng năm đó nhất định đã giấu đi không ít gia nghiệp của Phùng Ngọc Dung. Lý thị lắc đầu, nàng chuẩn bị viết một phong thư cho đệ muội, để đệ muội điều tra xem đồ cưới năm đó của nương nàng còn có bao nhiêu cái thất lạc bên ngoài. Chuyện này đoán chừng đến cuối cùng nhất định dừng ở trên người hai huynh muội kia. Phùng thị nhất tộc dù sao nhiều người như vậy, trong đó có tốt có xấu, đệ muội cũng không có khả năng đắc tội toàn bộ tộc nhân của mình. Có thể lấy lại bao nhiêu tổn thất, liền vô cùng cần thiết tra một chút. Phùng tộc trưởng quả thật không dễ chịu. Hắn ở trong xe ngựa than thở. Phùng Viễn Thu nhìn tổ phụ như vậy, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Quản sự trong nhà không biết làm việc thế nào, sao lại phạm phải loại sai lầm này trên danh mục quà tặng. Phùng tộc trưởng trong lòng lại biết không thể trách quản sự. Lúc ấy Phùng Viễn Đạo ở phủ thành không ở được nữa, muốn bán sản nghiệp trên tay, hắn nhịn không được lòng tham thu một chút giá thấp, cũng không có đi phân biệt đâu là đồ cưới của Phùng lão thái thái. Hắn thở dài một tiếng, chuyện hôm nay quả thực vô cùng khó xử. Qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên nói những lời mềm mỏng trước mặt tiểu bối. Trong lòng Phùng tộc trưởng vẫn có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn nghĩ mình tặng nhiều lễ vật như vậy, cho dù chữ thị không làm người trung gian, nể tình quà tặng, phu nhân tộc trưởng Tống thị cũng không thể cứ như vậy đuổi hắn đi. Liền kiên trì tới cửa, không ngờ lại xảy ra loại sai lầm này. Phùng Viễn Thu vẫn tiếp tục nói, cho dù như thế, Tống phu nhân cũng khinh người quá đáng, chúng ta còn phải tính toán cách khác. Phùng tộc trưởng không trả lời, mà lại thở dài một hồi. Hắn cũng không nghĩ tới Lý thị thật sự không cho hắn một chút mặt mũi. Nhớ tới những lời nói kia của Lý thị, Phùng tộc trưởng liền vô cùng khốn quẫn. Ngữ khí Lý thị vân đạm phong khinh, câu nào cũng khuyên can, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ, lại tràn đầy gai nhọn. Chuyện này ta không có chủ ý, ta nói, đệ muội tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Năm đó gia nghiệp Phùng gia có bao nhiêu là nương của nàng lo liệu, ngay cả ta ở khuê phòng cũng nghe nói Phùng lão thái thái là một tay gầy dựng Phùng gia. Đáng tiếc nửa đời người vất vả của nàng tất cả đều tiện nghi cho một người ngoại thất. Trong lòng đệ muội quả thật có đạo lý để giận. Lão thái gia là người có tuổi, ân oán của bọn tiểu bối năm đó, ngài ở một bên nhìn thì tốt rồi. Nếu lại thiên vị như năm đó, chuyện này có thể không gánh nổi. Phùng tộc trưởng nghĩ tới những lời kia của nàng, N-G-U-C liền phập phồng. Hắn thở dài, việc trách nhiệm của quản sự chờ sau này truy cứu. Bây giờ quan trọng nhất là, chuyện đại phò mã yêu cầu không làm tốt, tộc cô ngươi ở kinh thành nếu tiếp tục nói lung tung, liền phiền toái. Tống sư Trúc kỳ thật cũng có lo lắng giống như phùng tộc trưởng. Tuy nói nhị thẩm là nữ nhi đã gả ra ngoài, bây giờ lại ở kinh thành non sông xa xôi, phùng tộc trưởng không có cách nào xử trí nàng. Nhưng nếu nhị thẩm thật sự gây ra chuyện quá lớn, phùng tộc trưởng ra mặt yêu cầu Tống thị, nghĩa tuyệt đưa nhị thẩm về trong tộc làm sao bây giờ? Nghĩa tuyệt không đơn giản là hòa ly như vậy, là do gia tộc hai bên ra mặt, do quan phủ cưỡng chế chấp hành. Nhị thúc còn có nhược điểm ở trong tay phùng tộc trưởng. Nhị thúc năm đó bởi vì chuyện tang lễ của nhạc phụ mà bôi nhọ thê muội, sợ ném chuột vỡ đồ. Nhược điểm đó hôm nay cũng rất hữu dụng. Đại khánh luật quy định, giữa phu phụ hoặc phu phụ hai bên thân thuộc, hoặc phu phụ đối với họ hàng của hắn có các loại hành vi như đánh nhau, mắng, giết, thương, gian, coi như là phu phụ ân đoạn nghĩa tuyệt. Tống Sư Trúc gần đây vừa vặn ôn tập qua đoạn này trong sách luật pháp của Phong Hằng. Vô cùng lo lắng cho nhị thúc nhị thẩm. Lý Thị lắc đầu nói, nhị thúc ngươi học luật pháp tốt hơn ngươi. Có Tống Văn Sóc ở bên cạnh nhìn, với tính tình cẩn thận của hắn, nếu Phùng Ngọc Dung thật sự làm quá phận, hắn sẽ không mặc kệ. Còn nữa, Phùng tộc trưởng là lão già thành tinh, chuyện này vừa vạch trần, người đứng mũi chịu sào nhất định là nhị thúc ngươi, nhưng phía sau liên tiếp có người liên lụy, toàn bộ đều trốn không thoát. Hiện tại đệ muội chỉ là ở bên ngoài làm tộc nhân Phùng thị khó chịu, còn chưa thật sự chạm tới ranh giới cuối cùng của Phùng tộc trưởng. Nếu thật sự chạm vào, hôm nay Phùng tộc trưởng không phải thái độ hiền hòa như vậy. Nghe nương nàng đã tính trước, Tống Sư Trúc mới yên tâm, vì nỗi lòng thả lỏng, nàng mới suy nghĩ đến một số thứ nàng cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi nàng từ trong rèm cửa sổ nhìn thấy người trẻ tuổi phía sau Phùng tộc trưởng, liền có một loại cảm giác kỳ quái. Đây không phải là đóa hoa đào đắng Lý Tùy Ngọc nở đó chứ? Trong đầu nàng đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Lại may mắn lúc trước nàng nhắc nhở Lý Tùy Ngọc gần đây không nên ra cửa. Nếu không đóa hoa đào này nhìn chính là bộ dáng cặn bã. Sau khi nở thành nhất định rất khổ. Chữ thị nhìn bức thư trong tay, không dám tin nói, người Phùng ra đây là Uy Hát, Y, Ế, P ta sao? Bọn họ dựa vào cái gì Uy Hát, Y, Ế, P ta? Nếu không phải được nhị đường huynh nhờ vả, chữ thị căn bản sẽ không lội vào vũng nước đục này. Không nghĩ tới tốn sức không có kết quả tốt, thế mà còn chọc cho một thân tanh hôi. Cách chương.